Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 225, Sickness. Độc thủ, to lớn dung lô, cung cấp người hành tẩu bình đài hành lang, Simba đang mang theo hắn đám học đồ, vừa đi một bên giảng giải lấy tất cả đại dung lô phương pháp sử dụng. Sau lưng bọn họ còn có mấy trăm cái đỉnh đầu lục sắc kiểu chữ địa tinh goblin cầu đầu nhân đi theo sau lưng. Nơi này chính là tiến liệu miệng, sở hữu kim loại nguyên liệu muốn từ trong này tiến vào. Hòa tan thành kim loại dung dịch, từ phía trước những thông đạo kia tiến nhập bàn điều khiển. Phía dưới chính là bàn điều khiển, có thể thả một ít cơ bản khuôn đúc, trừ những cái này bất đồng ra. Cái khác đều cùng ta giáo các ngươi không sai biệt lắm. Đúng, còn có một chút, đại dung lô lò lửa vĩnh viễn không cho phép dập tắt. Simba thanh âm tại tất cả khu công nghiệp quanh quẩn, mà ở dưới khu công nghiệp mặt, người mặc áo giáp màu đen Arthur đang tại vận chuyển lấy một khối tài liệu. Khu công nghiệp đại dung lô xong việc, trừ muốn đem thiết tượng phô, thợ mộc phòng, còn có cái khác như là ma năng công trình khu đều chuyển vào đến từ. Còn có một ít những cuộc sống này chức nghiệp cũng có thể cần dùng đến tài liệu. Khu công nghiệp bên trong mở ra chuyên môn nhà kho, dùng để dự trữ những tài liệu này. Các người chơi tự nhiên tự là hành động công nhân bốc vác. Coi như là Arthur như vậy cực hạn thổ hào người chơi. Những ngày này lâu dài vụ cũng là nhất định phải đi làm. Arthur, một cái lưng mang đoàn cung trường cung địa tinh hướng phía Arthur đi tới. Trên đầu đỡ đòn, Sylvaner, mấy chữ, ngươi làm xong nhiệm vụ này. Ngươi nhiệm vụ này còn có bao lâu à? Có muốn hay không ta hỗ trợ à? Không cần, ngươi không phải là chặt đi không? Arthur đem trên tay tài liệu phóng tới trong kho hàng. Nhìn về phía Sylvaner, chém mấy cây liền chém bất động. Quá phí đầu óc, ta cũng dây gai, lấy làm đề là vui cười. Sylvaner nhắc đến dây gai, sau đó phẫn hận nói. Này phá trò chơi, suốt cái gì thánh kỵ sĩ chức nghiệp, thật sự là quá biến thái, đều ảnh hưởng cân đối. Cái kia dây gai cái gì cũng không làm, liền dựa vào làm bài thực lực liền toàn bộ server thứ nhất. Liền ngươi đều đánh không lại hắn, quá phận. Sylvaner đang oán trách, một cái cẩu đầu nhân từ phía sau đi tới, đỉnh đầu, sư hòa, mấy chữ, cũng liền kia vài phút mà thôi a. Hơn nữa như, địa hạ thành, như vậy tích cực hướng lên. Tràn ngập đang năng lượng trò chơi, dựa vào học tập đạt được lực lượng cường đại, cũng là có thể lý giải sự tình nha. Phục, khác trò chơi đều là khắc kim khiến người cường đại. Tựu này trò chơi học tập mới có thể khiến người cường đại. Sylvaner trợn mắt một cái, mà Arthur tại vận chuyển hết tài liệu, đã hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đem nhiệm vụ tất cả đều trao về sau, liền đối với sư hòa cùng Sylvaner nói, đi thôi, đi cày phó bản, ta đi hô Uekawa Natsuko cùng lông ngực. Sư hòa quay đầu liền chuẩn bị đi hô người. Thế nhưng Arthur hô ở hắn, lông ngực không cần hô, hắn nay thiên gia trong có tiệm mới khai trương, hắn muốn đi cắt băng, ta tìm người khác, ai a? Sylvaner thoáng cái cảnh giác lên, chảo căn bảo, Morok hôm nay cũng ở rất nỗ lực công tác, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành gần nhất phát sinh rất nhiều đại sự tình. Trong lúc bất chi bất giác, nguyên bản những luôn là đó tự xưng dũng sĩ, thế giới dưới lòng đất chúa cứu thế, thiên mệnh chi. Tử, những da màu xanh đó nhóm, tựa hồ thực từ cổ thần quân đoàn thủ hạ, cứu vớt Winterfell, mà chuyện này, cũng là Moros về sau mới nghe nói. Vốn hắn là bán tín bán nghi, Winterfell nghiêm mật như vậy phòng thủ, cũng có thể bị cổ thần quân đoàn công hãm. Không thể phủ nhận những cái này có được phục sinh năng lực da màu xanh nhóm rất lợi hại. Thế nhưng Winterfell bị công hãm, Moros vẫn là chưa tin. Về sau hắn thu được lão bà hắn thư tín, mới biết được những cái này da màu xanh còn có ma năng kỹ sư Vưu Đạt không phải là đang khoác lác ra. Bởi vì truyền tống môn hư hao duyên cớ, hắn cũng không có cách nào lập tức trở về vấn an lão bà của mình. Sai lóc ngược lại là rất hùng hồn biểu thị dùng phi không thuyền đưa hắn trở về vấn an người nhà. Thế nhưng Moros đương trường lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, biểu thị chính mình muốn công tác, muốn vì Sai lóc đại nhân tận trung tận trách mới được. Lúc này mới không có bị đuổi về ra. Bất quá coi như Moros tại cảm khái lấy chính mình đệ tử cũng đã trở thành cứu vớt Winterfell đại anh hùng, chính mình sau khi trở về, làm như thế nào dạng hoa thức khoác lác thời điểm, đi nghe được đang huấn luyện mấy cái da màu xanh nhóm nói chuyện phiếm đối thoại. Vừa rồi cột công cáo nhìn lên đến mà, lập tức muốn vào tới một người tân huấn luyện sư. Ngoạn tào, lại thêm tân NPC. Đúng vậy a, dường như là phụ trách càng cao nhất đẳng cấp chiến đấu huấn luyện sư. Càng cao nhất đẳng cấp, Moros lựa chọn lông mi, xem ra Sai lóc đại nhân đánh giá thấp năng lực ta a. Toàn bộ thành viên nghỉ ngơi, Moros đối với trước mắt các người chơi nói, sau đó hướng phía lĩnh chủ đại sảnh phương hướng. Đường Moros đi đến lĩnh chủ đại sảnh thời điểm, bên ngoài đã vì một đám người đang xem lấy lĩnh chủ đại sảnh bên ngoài cột công cáo. Mọi người xem đến Moros lúc đến sau, cũng đều nhao nhao tránh ra vị trí. Bộ dạng như vậy tôn trọng để cho Moros rất là cao hứng. Liền gặp được cột công cáo thượng viết, nhiệt liệt hoan nghênh Winterfell, độc thủ, tiên sinh, đảm nhiệm vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cao đẳng huấn luyện sư chức vụ. Ngoặc kép, độc thủ. Tiên sinh, đến từ Winterfell tư thế cách đấu đại sư, am hiểu đấu kiếm, tự do chiến đấu, ma pháp, thuẫn kích thuật đều mấy chục loại chiến đấu kỹ xảo. Đã từng vinh lấy được Winterfell đáng sợ nhất sinh vật danh xưng. Winterfell ba ác ma nhất, bởi vì một lần nào đó đầu đường đánh nhau, tươi sống cắn xuống hơn 10 người bắp chân. Thậm chí để cho một cái ác ma sản sinh cả đời bóng mờ. Cũng đang bởi vì như thế tại Winterfell trong ngục giam vượt qua người bình thường sinh. Trở lên đến từ độc thủ, tiên sinh tự thuật, để cho chúng ta bằng lửa nóng nhiệt tình, tối bão mãn tinh thần nhiệt liệt hoan nghênh. Độc thủ, tiên sinh, Moros xem hết sở hữu nội dung, trên mặt lộ ra, bất quá chỉ như vậy, biểu tình. Thế nhưng trong nội tâm nghĩ đến độc thủ như thế nào danh tự quen như vậy nha. Bất quá những cái này Đông Simus Rose đã mặc kệ, gọi là độc thủ gia hòa, đã ảnh hưởng đến Moros địa vị. Moros quyết định nên vì chính mình tranh thủ một chút. Hắn đi đến lĩnh chủ cửa đại sành, gõ gõ cửa, bên trong truyền đến đi đi lại lại tiếng vang. Sau đó cửa phòng mở ra, là cẩu đàn mở cửa. A, không phải là ngươi nói cái kia huấn luyện sư a, là Moros, Moros chính là độc thủ sao? Trên mũi mang lấy mắt kính, trên tay cầm lấy một cái hắc sắc cặp công văn, nhất phó thư ký trang phục cẩu đản quay đầu lại nhìn qua Sai lóc hỏi. Cẩu đản lui qua một bên, Moros đi tới, Sai lóc thấy được Moros cũng không cảm thấy bất ngờ, ngồi ở lão bản sau cái bàn mặt. Nhìn xem Moros, mà Moros sau khi đi vào lại hỏi, Sai lóc đại nhân, trước đừng hỏi, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Thế nhưng Arthur đã ngăn lại ý định nói chuyện Moros, đồng thời tiếp tục nói, ngoặc kép, độc thủ, đâu là ta số tiền lớn thuê qua hạng thượng đẳng chiến đấu huấn luyện sư. Hắn chỉ là thời gian ngắn tại chúng ta địa hạ thành, phụ trách một ít đột kích dạy bảo. Mà Moros ngươi, là ta vô cùng coi trọng đỉnh cấp khác chiến đấu huấn luyện sư. Ngươi là thời gian dài phụ trách địa hạ thành chiến đấu dạy bảo. Hai người các ngươi nhân cấp hay là khẳng định không đồng nhất. Sai lóc nói qua, từ dưới đáy bàn lấy ra một cái cam thảo trồng chất xuất ra ổ. Một cái tiểu hoàng gia, con vịt, cùng với một đống lớn tao con run. Ngươi xem, mới tới, độc thủ, ta cũng liền chuẩn bị cho hắn những vật này. Thế nhưng ngươi không đồng nhất à, Moros, không nên suy nghĩ nhiều, trở về làm việc cho giỏi. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, vĩnh viễn đều cần ngươi. Moros liền hô năm chữ, sau đó đã bị Psylop nói nhiệt huyết sục sôi. Vừa rồi lo lắng không có cái gì, so với Psylop phụ giúp ra ngoài. Chỉ bất quá Moros mới vừa vặn mở cửa phòng, liền thấy được một cái Cygnus đi tới. Bên cạnh có một cái người chơi muốn tới gần. Thế nhưng kia Cygnus dùng nhanh như chớp xu thế, miệng duỗi ra, thậm chí có thể thấy được tàn ảnh. Mà ở tàn ảnh, cái kia người chơi nằm ngửa té trên mặt đất. Cygnus trái dao động phải bay hướng phía Moros đi tới. Hắn ánh mắt lợi hại, chỉ là thấy được kia Cygnus miệng. Moros đã từ sâu trong linh hồn cảm giác được sợ hãi. Hắn run rẩy lui qua một bên, mà hắn ký ức chỗ sâu trong cũng rốt cục nhớ lại. Độc thủ, lai lịch, cái kia kinh khủng, liền danh tự cũng không thể nói khủng phố nam tính. Winterfell hung tàn nhất, cường đại nhất, kinh khủng nhất sinh vật. Tam đại ác bá nhất Cygnus. Độc thủ, cầu vé tháng phiếu đề cử. Mục tiêu trước 20. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.